cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, hồi hộp tái khởi. Trên khán đài đám người nghị luận ầm ĩ lúc Ricardo đã đem bóng đặt ở bên trong vòng. Boca Junior đột cầu thủ có chút tản mạn mà tiến lên chuẩn bị mở bóng. Mấy tên cầu thủ ánh mắt bên trong lộ ra mờ mịt. Vừa mới cái kia mất bóng xác thực so sánh đả kích sĩ khí. Nhưng đả kích bọn hắn chỉ là mất bóng phương thức mà không phải mất bóng bản thân. Ném một cái bóng có cái gì quá không được. Hiện tại hắn nhóm tại tổng điểm số trên vẫn dẫn trước hai bóng đâu. Bọn hắn vậy không nghĩ tới nhất định phải tại sân khách chiến thắng đối thủ. Dù sao Sao Paulo cũng là một chi đội mạnh. Chỉ cần có thể bức hòa đối thủ, thậm chí nhỏ thua một bóng, bọn hắn cũng có thể thuận lợi nâng chén. Cho nên đối bọn hắn tới nói, hiện tại cũng không phải là thế giới tận thế. Bianchi ở bên sân vung vẩy cánh tay, hô lớn vài câu, liền để bọn hắn cảm xúc an định xuống tới. Tại trọng tài thổi còi sau, Boca Junior đội lần nữa mở bóng. Lần này bọn hắn hấp thụ giáo huấn. Cania cầm banh sau trực tiếp truyền về cho trung vệ Aviana. Chậm rãi tổ chức tiến công. Sao Paulo vậy tiếp tục triển khai trước trận bức cướp. Nhưng song phương đều biết rõ, cái này bức cướp nhất định không thể lâu dài. Dù sao Sao Paulo trước trận 4 người bên trong, có 3 cá nhân tại 3 ngày trước mới từ nước Pháp gấp trở về. Thể năng còn không có đạt được đầy đủ khôi phục. Nếu như tiếp tục như vậy, cường độ cao bức cướp cùng chạy nhanh, chỉ sợ không đến 70 phút đồng hồ bọn hắn liền sẽ thể năng khô kiệt. Thế là Boca Junior đội cầu thủ tại Bianchi dưới chỉ thị, lợi dụng dưới chân kỹ thuật không chút hoang mang cùng Sao Paulo tiến hành quần nhau. Không vội ở đưa bóng đánh tới trước trận, càng không ngừng tại vừa đi vừa về ngược lại chân ở giữa cho hết thời gian. Dẫn tới Morumbi sân bóng trên khán đài tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Nhưng bọn hắn cũng không quan tâm những này tiếng xuýt, chỉ cần có thể thắng trận. Bị xuýt vài tiếng tính là gì? Sao Paulo không được không bảo trì rồi trước trận bức cướp cường độ. Đồng thời chân quý mỗi một cái giành lại đến cơ hội. Mà khi bọn hắn ép lên bức cướp, phòng thủ hậu phương liền tất nhiên sẽ có chút trống rỗng. Boca Junior liền chờ đúng thời cơ, chuyên tìm yếu kém điểm đột phá, ngẫu nhiên phát động mấy lần thế công đều tương đương có uy hiếp. Thứ 5-4 phút, Bataya ở giữa sân đột nhiên truyền xa khởi xướng tiến công. Bóng đá chuẩn xác mà rơi xuống Scalotto nắm phía trước. Scalotto nắm đuổi kịp bóng đá, vững vàng đưa bóng dỡ xuống, truyền đến trung lộ giao cho Tevez. Tevez nếm thử đột phá không có kết quả, bóng bị ghi ẩn thọc một chút, rơi xuống Cania trước mặt. Cania lập tức liền là một cước thẳng nhét. Delgado từ cấm khu biên giới xuyên thẳng tiến đến, lực khiêng Julio Santos một cước kình xả. Còn tốt Sao Paulo đội trưởng Seni lực chú ý tập trung, đơn trưởng đưa bóng nắm ra xả ngang. Sao Paulo rất nhanh còn lấy màu sắc. Sau 3 phút, đi qua kiên nhẫn giữa trận tổ chức, đưa bóng đánh tới đối thủ vòng ngoài cấm địa. Ricardo chạy đến trung lộ tiếp ứng, dẫn bóng lao đi vào. Mắt thấy có thể thuận thế sút gôn thời điểm, hắn lại dùng chân gót nhẹ nhàng một đập, đưa bóng truyền cho sau lưng Kaka. Kaka tại cung đỉnh khu vực một cước sút sệt, đánh cho cột cửa long cong kêu vang, dọa đến Boca Junior đội cầu thủ xuất mồ hôi lạnh cả người. Luis Fabiano còn muốn bù sút, đáng tiếc bị Berdisso vượt lên trước ra chân đưa bóng phá hư. Fabiano không có kịp thời thu chân, đạp ở Berdisso trên bàn chân, ngược lại ăn vào xòe ra thẻ vàng. Berdisso hôm nay chưa từng xuất hiện tại hắn am hiểu trung vệ vị trí bên trên, mà là bổ hậu vệ phải lỗ hổng. Hắn kiến tạo năng lực không mạnh, phòng thủ thì so sánh vững vàng, Một trận tranh tài đá phải hiện tại, hắn còn chưa từng công hơn phân nửa trận, một mực đang bản phương nửa trang cẩn trọng mà phòng thủ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Boca Junior đội hôm nay chỉnh thể chiến thuật quy hoạch là thiên về tại phòng thủ. Lúc này Boca Junior tựa như một cái con nhím cùng rùa đen kết hợp thể. Co đầu rút cổ phòng thủ sau khi còn có thể sáng ra thật dài gai nhọn uy hiếp được Sao Paulo khung thành. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế cuộc đối Sao Paulo càng phát bất lợi. Trước trận cầu thủ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nếu như lại không nhanh chóng cân bằng tỷ số điểm số. Chờ Ricardo, Luis Fabiano cùng Ricardinho thể lực tiêu hao hầu như không còn, vậy liền càng không khả năng có cơ hội. Rosa ở bên sân đi qua đi lại, rốt cục làm ra mạo hiểm thay người quyết định. Thứ 61 phút đồng hồ, Rico ra sân, thay đổi rồi tiền vệ trụ Ferreira. Rico ra sân sau, mang đến Rosa chỉ thị mới nhất, đá 4 tiền vệ, Ricardo cùng Fabiano đảm nhiệm song trung phong, Rico buff phải phong, Kaka tiền đạo cánh trái, Ricardinho vị trí lui về một điểm, cùng Gian liên thủ khống chế giữa trận, cải biến đấu pháp, không lại chậm rãi mà khống chế bóng, cầm banh liền hướng phía trước truyền. Boca Junior đội hậu phòng tuyến thân cao không chiếm ưu thế, cho nên muốn nhiều tại đường biên lên bóng. Gianluigi, Fabiano cùng Ricardo tranh đỉnh đánh đầu. Rosa đây là nóng lòng. Ricardo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như thời gian sung túc, cái kia Sao Paulo tự nhiên muốn trước truy cầu ổn định khống chế bóng, phòng ngừa bị đối phương phản kích. Thế nhưng là đá cho tới bây giờ, tại tranh tài chỉ còn lại cuối cùng 30 phút tình huống dưới, Sao Paulo muốn liền vịn hai bóng, cũng chỉ có thể mạo hiểm, nhiều hướng phía trước thẳng chuyền, nhiều từ đường biên lên bóng truyền bên trong. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, đánh thành rồi, một cái cơ hội liền có thể trong nháy mắt thay đổi chiến quả. Một khi tiến công không có kết quả, liền cho đối thủ cơ hội phản kích. Ricardo đã thở hồng hộc, hắn cảm giác chính mình thể năng đã tiếp cận cực hạn, nhưng lúc này hắn không thể xin hạ tràng, tương phản hắn muốn kiên trì đến một giây sau cùng, dù cho rút gân, dù cho chỉ có thể ở trên trận tản bộ, hắn cũng phải lưu tại trên sân bóng. Hắn tin tưởng dưới loại tình huống này, chính mình dù cho khuyết thiếu thể lực, dù cho chỉ có thể giữ trước một cái một cước ra bóng chạm trung chuyển hoặc là đứng tại cấm khu bên trong làm một cái đứng như cọc gỗ trung phong, vậy so Elton, Tardelli chờ hiểu tướng muốn càng có uy hiếp. Lúc này hắn lại là quên rồi, Elton cùng Tardelli kỳ thật đều so với hắn lớn tuổi. Rosa được ăn cả ngã về không, rất nhanh liền gặp được hiệu quả. Thứ 68 phút đồng hồ, Sao Paulo khi thế hung hăng phát động tiến công. Ricardinho đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo lui về nhận bóng lúc không có ngừng bóng, trực tiếp một cái nửa quay người truyền bóng lên rồi một cái nửa cao bóng giao cho bên phải đường Rico. Sau đó chính mình trở về hướng cấm khu bên trong bắn vọt. Rico lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá Rodriguez, nhìn một chút trung lộ, liền trực tiếp lên bóng truyền bên trong. Ricardo chuẩn xác mà phán đoán bóng đường, cướp được trước điểm, đè ép Vargas bả vai nhảy lấy đà. Tại sắp đội đầu trong nháy mắt, hắn phát hiện mình khoảng cách khung thành quá xa, hơn nữa bóng đá bay lượn quỹ tích so với hắn dự đoán muốn hơi cao, bất lợi cho đánh đầu công cửa. Thế là hắn lâm thời cải biến chủ ý, thoáng đem đầu co rụt lại, đánh đầu sau cọ, mai phục tại trung lộ. Fabiano lợi dụng đúng cơ hội, dùng thân thể cưỡng ép gánh vác Aviana, không đợi bóng ra rơi xuống đất, nhấc đùi phải trực tiếp một cước rút bắn. Abundanzieri lần này không thể xây lại công, cái này bóng khoảng cách khung thành quá gần, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ là phản xạ có điều kiện mà lệch đầu mục đưa bóng đá vào lưới. Điểm số biến thành 2-1, Sao Paulo dẫn trước, mà tổng điểm số trên, bọn hắn vậy chỉ còn lại có một cái bóng chênh lệch. Nếu như nói, Ricardo trước đó sút gôn để fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy rồi một tia hy vọng. Như vậy Fabiano vào bóng cũng làm người ta nhóm thật sự rõ ràng cảm thụ đến. Tranh tài lại lần nữa tràn đầy hồi hộp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.